Chương 1498, vẫn hận ngươi. Phần 2 ta bắt lấy cây búa qua lại xoa, có thể không phải, quân công tích phân muốn 5 triệu, danh vọng giá trị cũng muốn nhiều như vậy. Tiểu Lạt Tiêu nói, danh vọng giá trị không sao cả, ta đã có 700 đa vạn, chính là quân công tích phân, ta hiện tại mới có 370 vạn, còn kém 130 vạn, còn có đẳng cấp yêu cầu, ta bây giờ là 234 cấp. Ta nói, khe nhỏ sông dài, quân công tích phân ta có thể mang ngươi đánh quái làm, đẳng cấp cũng có thể soát đi. Lạc Lam âm hiểm cười, ca ca, nếu như không đánh quái làm tích phân, chúng ta có hay không biện pháp tốt khác ta nắm bắt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, có, giết người phóng hỏa. Kiệt Kiệt, đang cùng ta ý nhưng là chúng ta cũng có vật tham chiếu A tìm không được đối tượng thích hợp, đi đâu giết người phóng hỏa đi chúng ta cũng không phải là những cái này dơ đuốc cầm gậy cường đạo, nói xâm lược người khác liền xâm lược người khác. Lạc Lam thở dài, thực sự là xui, vì sao chúng ta người Trung Quốc như vậy có ai A ta nói, đừng oán trách, hiện tại bản đồ thế giới đã liên kết với nhau, về sau cục bộ ma sát không thể thiếu, chúng ta chỉ cần giữ gìn tốt hòa bình thế giới, loại này tiểu tranh chấp luôn sẽ có. Thuyền cận cũng phụ hòa nói, đúng vậy, ai bảo chúng ta là lão cùng bộ đội, ra đến duy trì hòa bình thế giới. Tiểu Lạc Tiêu thu hồi linh hồn chiến khí lưu vẫn, quyến luyến không thôi bỏ vào trong túi đeo lưng. Dưới tình huống bình thường, sông 6 cấp là cần nửa tháng tả hữu, bất quá mặc dù là nửa tháng sau, cái chuôi này vũ khí cũng là thế giới binh khí bảng số 1 số 2 công tượng vũ khí, bên ngoài cao không thể chạm phụ ra giá trị vĩnh viễn là đồng loại vũ khí không cách nào so sánh. Chúng ta tại tuyến luyện cấp 1 trưa, sau đó lò gặp ăn cơm trưa, sau khi ăn xong 1 giờ rưỡi, mọi người lên tàu phỉ nhi chuyên cơ đi Mạ Lộc cả đảo, tiến vào bên kia hoàng gia trang viên một hào biệt thự. Hôm nay là khó được nghỉ holiday, Phỉ Nhi giao trách nhiệm tất cả mọi người không phải tuyến luyện cấp, liền đứng ở bãi biển hưởng thụ khó được ánh mặt trời mưa móc. Ta khó nghỉ được một cái, lại bị vài cái lần nữa coi là chỉnh đốn đối tượng, bị chôn sống ở tại trong đất cát, chỉ có đầu lộ ở tại bên ngoài. An mặc hắc sắc gợi cảm đồ bơi tiểu tinh tiếu xanh xanh đi tới trước mặt của ta, ngồi xổm xuống nhìn ta, Kiệt Kiệt cười nói, ca ca, hiện tại còn kém một cái gôn khai cầu cái. Ta dòm bốn bề vắng lặng, trong nháy mắt chui từ dưới đất lên mà ra, một tay lấy tiểu tĩnh đẩy ngã trên mặt đất, toàn bộ thân thể đều đặt ở của nàng thân thể mềm mại hoàn mỹ không thể không nói. Tiểu tĩnh ngày thường ăn mặc cực kỳ bảo thủ, hầu như kín không kẽ hở, rất khó cho ta xem đến như vậy quang cảnh. Hiện tại người xuyên thấp ngực lộ lưng hở rố nao tắm, thân cái kia mê người mạch tuệ sắc gợi lên ta vô hạn tiểu tĩnh hai mắt tặc hề hề nhìn bốn phía, phát hiện những cái này đều ở đây bên bờ. Biển chơi đùa, vì vậy một tay lấy hai tay của ta đè ở trước ngực mình sinh trưởng tốt. Trong lúc nhất thời, ta khó có thể điều khiển tự động, dựa theo cổ của nàng hung hăng toát một khẩu. Tiểu tinh thở hổn hển, cầu khẩn, ca ca, không nên quá dùng sức, làm cho các nàng chứng kiến vết tích sẽ không tốt. Ta đương nhiên sẽ không để cho tiểu tinh trước mặt mọi người xấu mặt, cho nên hôn rất nhẹ nhàng, thậm chí mang theo một loại trêu chọc. Tiểu tinh thân thể phi thường mẫn cảm. Hai tay cầm lấy eo của ta, thân thể đã ở hơi rung động, ca ca, thật là khó chịu, ngươi cái này đại lưu manh, không nghĩ tới ngươi hư hỏng như vậy nhưng mà, khiến cho người khó tin là, một cái thanh âm quen thuộc cư nhiên ở phía xa phụ họa nói, đúng vậy à, ta cũng không còn nghĩ đến, tử phi ca ca cư nhiên như thế tình mê bạn gái của mình. Tiểu tĩnh một cái giật mình đem ta đẩy ra, đứng lên, sắc mặt đã dường như chín mùi áp bộ, mà sắc mặt của ta cũng đỏ. Chứng kiến đối diện 10 mét ra ngoài thu thủy y hề nhân, không khỏi lúng túng nở nụ cười. Đối diện nữ sinh ra thịt trắng non sáng, người mặc tập nhân con mắt bạch sắc quần áo lót áo tám, cao to vóc người hiện lên sức sống thanh xuân, một đầu tóc dài đen nhánh rũ xuống tới cao ngất trước ngực, nhìn lại tràn đầy sức dụ dỗ. Nàng, lại là Lăng Ba Vũ. Nhìn ta ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ, Lăng Ba Vũ không khỏi cười một tiếng, ha ha. Không có ý tứ thấy được như thế sôi động kịch tình, ta một năm trước đang ở Mạ Lộc cả bên này mua trang viên, sẽ ngủ ở phía sau của các ngươi. Tiểu tinh nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra biết chuyện này, chỉ là không nghĩ tới ở chỗ này đụng tới ngươi. Lăng Ba Vũ nói, vượt cuộc trận chung kết sau khi kết thúc muộn, ta sẽ tới đây chồng, lúc này đây có thể sẽ ở lâu một chút ách, đúng, Tử Phi ca ca, tính tỉ tỉ, ta phải đối với các ngươi nói một tiếng cảm tạ. Bởi vì các ngươi nguyên nhân, Lăng Ba gia tộc lúc này đầy buồn bán lời rất nhiều tiền. Ta và Tiểu Tĩnh bèn nhìn nhỏ cười. Lăng Ba Vũ chỉ cách đó không xa bên bờ một con thuyền ngân sắc bưu luân. Ta nhớ được ca ca thích hải câu. Một hồi có thì giờ dánh không ta mời các ngươi mọi người hải câu, để bày tỏ ta và phụ thân đối với các ngươi lòng biết ơn. Ánh mắt của ta không tự chủ được rơi vào Tiểu Tĩnh thân. Dù sao, ta bây giờ là thuộc về Tiểu Tĩnh cùng Tiểu Lạc Tiêu. Ta và còn lại khác phái tiếp xúc, đa đa thiểu thiểu đều muốn trưng cầu một chút ý kiến của các nàng. Bất quá, Tiểu Tĩnh là tự nhiên hào phóng, ha ha, vậy thật cảm ơn ngươi, Lăng Ba, chúng ta lúc nào xuất phát sợ rằng ca ca đều đã không kịp đợi. Lăng Ba Vũ lộ ra nụ cười sáng lạ, vậy lại càng nhanh càng tốt. Buổi chiều này, chúng ta đùa rất vui vẻ. Mặc dù đang trò chơi trên thế giới chúng ta cùng Lăng Ba quân đoàn trong lúc đó nhiều lần giao thủ, thậm chí ở gật cụp sau khi kết thúc cùng ngày muộn, phi phàm một chi thiên nhân đoàn vẫn còn ở Bắc đảo chi tâm tiêu diệt đối phương hai chi thiên nhân đoàn, có thể đây chẳng qua là trong trò chơi đã qua, cũng không ảnh hưởng ta và Lăng Ba Vũ quan hệ cá nhân. Lăng Ba Vũ đãi khách cực kỳ chú đáo, thậm chí tự mình xuống bếp, cho chúng ta phanh chế khả khẩu trà bánh. Ta và Tiểu Lạc Tiêu Tiểu Tĩnh cùng nhau câu cá thời điểm, ta đối với các nàng đầy hai túi người chào thật sâu, mang theo hãy này nói rằng, thật xin lỗi, ta chưa có trở về tuyệt hảo ý của nàng. Tiểu Tĩnh cười một cái nói, ca ca, ngươi lại suy nghĩ nhiều. Chúng ta căn bản cũng không quan tâm, nếu quả như thật ngại nói, chỉ sợ ngươi hiện tại hẳn là ở ta Bưu Luân, mà không phải ở chỗ này. Tâm trạng của ta cả kinh, ngươi cũng mua Bưu Luân. Tiểu Tĩnh gật đầu, ừ, liền dừng ở Mã Lộc cả xưởng đóng tàu, năm 21 mét cách thước. Ta thất kinh, lớn như vậy xài hết bao nhiêu tiền a? Tiểu Tĩnh cười nói, không biết bao nhiêu tiền, lúc này đây ta cũng buôn bán lời không ít, cho nên giống như cây ớt kiếm tiền mua một con thuyền. Ca ca nếu như còn muốn hải câu, ta sau đó có thể cho thuyền lái tới. Ta nghe được thổn thức không ngớt, ôm hai người bọn họ bả vai, ở các nàng gương mặt tuyệt đẹp mỗi bên hôn một khẩu, các ngươi sẽ đem ta cưng chịu kỳ cục. Ca ca, tiền tài là vật ngoài thân, ta và Tinh tỷ tỷ dường như đều là ở ngươi là cùng quỷ thời điểm liền yêu ngươi, thì càng sẽ không đem tiền thấy rất nặng. Ta cười cười, hỏi một cái cực kỳ khách quan vấn đề, nhưng là, một phần vạn lúc này đây chúng ta không có đoạt giải quán quân đâu. Tiểu Tĩnh ngây ra một lúc, sau đó rất nghiêm túc nói, Phỉ Nhi ở lúc xem đua có một chỗ cực kỳ bí mật nơi ở, nếu như chúng ta lúc đó không có thể đoạt giải quán quân, ngoại giới cùng đó phờ làm mì ngộ. Kỳ xạ thực lực lại đang chen ép chúng ta sẽ ngủ ở nơi đó. Ngoài ra, tay ta đầu còn có hai ức B tài chính không hề động, đầy đủ chúng ta thỏa thỏa qua hết nửa đời sau. Ta hỏi xong về sau liền hối hận, nghe xong Tiểu Tĩnh nói lời nói này, sắc mặt càng là tao màu đỏ bừng. Tiểu Tĩnh cầm thật chặt tay của ta đã làm xong dự tính xấu nhất. Tiểu Lạc Tiêu sắc mặt tướng đỏ, điểm này ta cũng không bằng Tĩnh tỷ tỷ, ta đem hết thể có thể động dụng tài chính đều đặt ở ca ca thân. Các ngươi đều là nha đầu ngốc, làm như vậy đáng giá không? Tiểu Tĩnh gật đầu. Đương nhiên đăng giá, ta hiện tại giá trị con người tăng vọt 2 lần, cái này đều là bởi vì ca ca biết cách chỉ đạo. A, ta yên lặng không nói, nói thật, thật không cảm giác mình có gì đặc biệt hơn người, chỉ là vào giờ khắc này cảm giác mình thiếu nợ nhiều lắm, đã vô lực thường lại. Muộn, chúng ta là ở Lăng Ba Vũ Bưu Luân gió biển thổi, ăn nàng thuyền đỉnh cấp đầu bếp chế luyện ngon thịt cá liệu lý, đương nhiên, cái kia ngư là ta bắt được. Lăng Ba Vũ nhìn chúng ta nhóm người này, không khỏi thở dài, ta nói một câu không sợ các ngươi chuyện Tiếu Lâm nói, ở lại tựa như mộng lại tựa như tỉnh đến lúc đó, ta cuối cùng nghĩ đến một việc, vậy chính là mình nếu như là một cái người Trung Quốc thì tốt biết bao, như vậy, ta cũng có thể làm Tử Phi ca ca muội muội cùng các ngươi sinh hoạt chung một chỗ. Chúng nghe xong những lời này, cũng không nói gì, mà là đưa ánh mắt đồng loạt rơi vào người của ta. Ta không nhanh không chậm dùng dao nhỏ chia nhỏ chính mình trong khay ngư, nâng lên một mảnh đưa tới Tiểu Lạc Tiêu trong cái mâm. Lăng Ba, ta không mù quáng tính bài ngoại, ta không nghi ngờ một cái bằng quốc tịch, cũng không nghi ngờ hư nghị thế giới trong lân đoán, nhưng là ta cực kỳ chú ý tín ngưỡng vật này, nếu như ngươi cùng chúng ta có giống nhau tín ngưỡng, phi phàm phòng làm việc cũng tùy thời hoan nghênh ngươi. Tín ngưỡng, chính là chỗ này sao? Một cái từ mấu chốt, làm cho Lăng Ba Vũ trong lúc nhất thời lệ rơi đầy mặt. Tiểu Tĩnh đi tới bên cạnh nàng, xuất ra khăn ướt giúp nàng lau đi nước mắt. Lăng Ba, tín ngưỡng không cách nào thay đổi, ca ca đối với mình tổ quốc cực độ mê luyến, ngươi nên rất thám thiết biết điều này. Hắn sẽ không thay đổi tín ngưỡng của mình, hắn lại vì thay đổi chính mình tín ngưỡng, chuyển đầu hắn trận doanh người lót đường. Cho nên, ta hận hắn, cho nên, ta cũng thương hắn. Lăng Ba Vũ khóc không thành tiếng, thật xin lỗi, ta không nên nói mấy lời vô dụng này, Tĩnh tỷ tỷ, xin ngươi tha thứ cho ta. Ta thực sự không có cách nào khác khống chế chính mình, ngươi biết không ta có cỡ nào đấu kỵ ngươi. Tiểu Tĩnh than thở, nói xin lỗi chắc là ta, ca ca là ta. Ta không có cách nào khác phân cho ngươi, hắn chỉ thử nhất ra không còn dấu chấm phẩy. Lăng Ba Vũ hồi lâu sau mới có bình tĩnh trở lại, lộ ra vẻ lúng túng tiêu ý, thật xin lỗi, quét mọi người ăn cơm hứng thú, hy vọng về sau còn có thể có cơ hội cùng mọi người cùng nhau ăn, ngày hôm nay ta thực sự rất vui vẻ. Ta nói, Lăng Ba, chuyện đã qua để nó theo gió mà đi, người muốn nhìn về phía trước, mỗi người đều biết có chính mình tiếc nuối. Nhưng nếu như mang theo tiếc nuối đi hết cả đời này, cái kia chỉ sợ là lớn nhất bi kịch. Lăng Ba Vũ gật đầu, ca ca, ngươi nói đúng, nhưng là ta hiện tại, thực sự không thể quên được, đôi khi ta thực sự muốn vẫn ở lại thanh chiến trung, vĩnh viễn không được, như vậy, có thể vẫn bảo trì hận ngươi trạng thái. Tiểu Tinh trêu nói, đây là không quá có thể sự tình, Thủy Tinh công ty còn không có nghiên cứu chế tạo máy chơi game loại vật này.